Cửu Châu Đại Lục, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã Năm Nổ nắm chắc hai tay vào nhau truyền âm cho Vô Tình, ta sẽ phải chờ đến bao lâu đây? Vô Tình, chỉ một chút nữa thôi, ở cách nơi Vô Tình 100 mét. Gã Ma Sát rút cây kiếm đầy máu ra khỏi bụng Vong Ngữ. Sau đó hắn mỉm cười tà dị mà phóng đi. Một lúc sau Vô Tình cùng Năm Nổ chạy đến thì cả hai thấy xác Vong Ngữ đang dựa vào gốc cây. Khuôn mặt Vô Tình nổi lên các gân xanh, cậu nghiến răng thầm nhủ. Xem ra hắn đã phá vỡ lời thề danh dự rồi. Vô Tình vận công đẩy một hố đất lên chôn xác Vong Ngữ xuống và tự nhủ. Kẻ lừa dối ta, chưa ai có thể còn sống trên thế gian này. Vô Tình phóng đi cực nhanh, kế bên cậu là Năm Nổ, xem ra hắn cũng đã hiểu phần nào vì sao tên này lại ngăn cản mình, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ở phía sau bốn gã Điểu Nguyệt Tông truyền âm với nhau. Mục tiêu của chúng ta là phải giết được tên thiên tài của Yêu Thú Sơn, dù cho không vượt qua vòng thi. Cả bốn chắn đại trí lại, bốn người quay đầu lại phía sau, sau đó tách ra bốn phía phóng ngược lại sau lưng đại trí. Cả bốn phát ra âm thanh mà không cần kiên kỵ. Ngươi rất mạnh, ngươi và hai linh thú của ngươi mạnh hơn cả bốn chúng ta gộp lại. Tuy nhiên, thắng mà không quay đầu lại thì hơi khó cho ngươi nhỉ. Đại trí cười mỉm truyền âm cho bốn tên. Nói đúng lắm, nhưng muốn chắn ta thì phải chắn luôn đằng trước chứ nhỉ. Nói rồi đại trí thu linh thú châu vào túi chữ vật và cậu phóng lên lưng bạch hổ phóng nhanh về phía trước. Bốn tên Điểu Nguyệt Tông tức giận. Chết tiệt, họ cắn răng dùng bùa chú phi hành cấp cao đuổi theo. Đồ ngu, đã là thành viên Ma Sát thì làm gì có danh dự mà thề chứ. Mấy tên đệ tử môn phái thật là còn non và xanh lắm. Gã Ma Sát vừa chạy phía trước vừa đắc ý lắm. Những người chết dưới tay hắn thì nhiều lắm. Ngay dưới chân gã Ma Sát bỗng phát nổ khiến gã bị chấn lui về sau. Trời, cái quái gì thế? Bỗng từ trên trời hàng loạt hơn trăm mũi tên lao xuống gã Ma Sát như mưa khiến gã bị bất ngờ nên chống đỡ chật vật. Cô gái tóc tây lương đứng phía sau chìa cung vào lưng tên Ma Sát, chỉ cần hắn nhúc nhích là mạng hắn sẽ đi chầu Diêm Vương. Gã Ma Sát tuy không thấy mặt kẻ đánh lén và đang uy hiếp mình, nhưng hắn biết người đang uy hiếp hắn là ai, kẻ dùng cung và có thể uy hiếp được hắn chỉ có đại tiểu thư của tộc Tây Lương. Cô gái truyền âm, ngươi nếu tiến lên thì ngươi sẽ chết, ngươi phải đợi hai tên đang đuổi theo ngươi. Đúng là người tính không bằng trời tính, trăm tính vạn tính nhưng không bằng cái thói lo chuyện bao đồng của đám phụ nữ. Gã Ma Sát không dám vọng động, một lúc sau Vô Tình và Năm Nổ cuối cùng cũng đuổi đến nơi. Gã Ma Sát chắc tức điên người lúc này, bây giờ hắn cầu mong cái cô gái mông to này phóng dùm, ít ra hai tên còn đỡ hơn đánh với ba tên A, tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc. Gã Ma Sát tự bảo khiến cả ba người bất ngờ văng ra xa, một bóng đen từ vụ nổ phóng đi nhanh lên phía trước nhưng nó không qua được đôi mắt của Vô Tình, nên cậu vẫn đuổi theo sau. Vài giờ sau, đại trí chuối cùng qua được kết giới xuyên qua khu rừng chết chóc, trước cậu có khá nhiều người như Linh Đan, Lệnh Hồ Sung, Túy Tửu. Bốn gã Điểu Nguyệt Tông cũng vừa phóng ra kết giới. Dù đã qua kết giới, Vô Tình vẫn lao vào với năm móng tay dài sắc bén, đang chuẩn bị giết chết gã Ma Sát thì một màng chắn vô hình ngăn Vô Tình lại. Giọng nói vang lên, cấm dùng bạo lực khi qua vòng. Nghe đến đây gã Ma Sát vừa sợ vừa mừng cười lên sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chốc sau tất cả những người phía sau đều vượt qua hết, có cả Liễu Công. Cách chương.